Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, đệ 1059 chương địa cầu hội nghị. Huyễn có thể thạch công năng rất nhiều, nhưng là quan trọng nhất chính là phụ trợ tu luyện công năng. Kế tiếp thời gian các ngươi phải nhanh một chút lợi dụng huyễn có thể thạch củng cố tu luyện căn cơ. Sau đó đột phá đến đệ nhị bước, hoàn thành tiên phàm lột xác, chờ đến mọi người hưng phấn kính đi qua. Giang Tâm Thành lúc này mới cười nói, Tâm Thành, huyễn có thể thạch lợi hại như vậy, là ngươi từ chỗ nào được đến nha? Tư Hân bận nhịn không được hỏi. Nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt, Giang Tâm Thành suy xét một chút, cũng không có nói lời nói thật, cười nói, là ta từ ám dạ quần đảo một tòa thượng cổ di tích chung được đến. Số lượng cũng không nhiều, bất quá cũng đủ chúng ta địa cầu bồi dưỡng ra một đám đứng đầu cường giả. Đúng rồi, về huyễn có thể thạch bí mật, các ngươi ngàn vạn không cần tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vì huyễn có thể thạch liền tính là trong đêm tối quần đảo cũng là đứng đầu cường đại nhất thần khí, một khi có người biết tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ ám dạ quần đảo tranh đoạt. Đến lúc đó ngay cả ta cũng ngăn cản không được, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Vì tránh cho huyễn có thể thạch bí mật tiết lộ, ta đã ở mỗi một viên huyễn có thể thạch chung bố trí cấm chế. Các ngươi là nói không nên lời huyễn có thể thạch bí mật. Mặc dù là có một ít cường đại tu luyện giả thông qua một ít thần hồn bí thuật hiếp bức các ngươi, hắn cũng không chiếm được huyễn có thể thạch bí mật. Điểm này cũng coi như là huyễn có thể thạch mã hóa thủ đoạn. Các ngươi không cần bởi vậy hoảng loạn. Theo sau Giang Tâm Thành lại cấp Lâm Ân Ân, Tống Như đám người nói không ít về huyễn có thể thạch sử dụng phương pháp. Còn có một ít sử dụng tiểu kỹ xảo linh tinh. Theo sau lại nói cho các nàng quá mấy ngày liền phải tiến vào ám dạ quần đảo. Cái này làm cho Lâm Ân Ân đám người rất là vui mừng. Ở Giang Tâm Thành đốc xúc hạ lập tức trở về tu luyện. Vài ngày sau, Giang Tâm Thành triệu khai địa cầu cao tầng hội nghị. Địa điểm liền ở Bồng Lai Tiên Đảo dưới nền đất bí thất giữa. Tộc trưởng, gần trăm người cung cung kính kính mà hướng tới Giang Tâm Thành khom mình hành lễ. Trên mặt tất cả đều là phát ra từ nội tâm trung thành cùng kính ngưỡng. Này gần trăm người đó là Giang Hạ tộc tối cao tầng thống trị giả, cũng là địa cầu tối cao tầng thống trị giả. Quan trọng nhất chính là bọn họ mỗi một cái đều đem Cửu Lê Thần Kinh tu luyện tới rồi tầng thứ ba. Trở lên, chính là Giang Tâm Thành dòng chính chung dòng chính, mà trừ bỏ Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí chờ ít ỏi mấy người ở ngoài. Còn lại địa cầu cao tầng thần hồn trong biển còn bị Giang Tâm Thành gieo đại nhiếp hồn hạt giống. Bảo đảm bọn họ tuyệt đối trung thành. Cho nên những người này đều là Giang Tâm Thành nhất đáng giá tin cậy người. Làm Giang Tâm Thành rất là kinh ngạc chính là, tại đây gần trăm người giữa hắn lại thấy được hai cái người quen. Nhan Thu Sương cùng Lý Chí Hy. Hai cái nữ hài con mắt sáng sóng chung quang lưu chuyển, lập lòe động lòng người tia sáng kỳ dị, làm Giang Tâm Thành cũng xem trong lòng vừa động, vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, mấy năm không gặp, thoạt nhìn đại gia quá đều không tồi, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đặc biệt là Quảng Vĩ. Đã đạt tới bước đầu tiên đỉnh, nếu không bao lâu liền có thể đánh sâu vào đệ nhị bước bình cảnh gông cùm xiềng xích. Không tồi không tồi, đều là tộc trưởng lãnh đạo có cách. Một đám người cùng kêu lên nói, Giang Tâm Thành cười lắc đầu. Đừng tới này một bộ, tu luyện nhanh như vậy là các ngươi chính mình công lao. Bất quá đối này ta cũng không phải là thực vừa lòng. Kế tiếp các ngươi yêu cầu càng thêm nỗ lực mới được. Mà vừa lúc ta đã vì các ngươi tìm hảo tuyệt hảo tu luyện thánh địa, tu luyện thánh địa. Một đám người trong mắt đều xẹt qua một mạt kinh hỉ chi sắc. Có thể làm Giang Tâm Thành nói ra là tu luyện thánh địa địa phương. Có thể nghĩ tất nhiên không giống người thường. Chẳng lẽ là ám dạ quần đảo nào đó tu luyện bảo địa. Là một tòa cấp thấp đảo nhỏ đâu. Vẫn là một tòa trung cấp linh đảo đâu. Giang Đồng, ám dạ quần đảo địch nhân đã bị ngài xử lý tốt sao? Lâu Quảng Trí nhịn không được vui mừng hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Không tồi, đều đã bị ta giải quyết. Về sau không bao giờ dùng lo lắng kia tam đại siêu cấp thế lực uy hiếp giải quyết. Giải hòa sao? Lộ Quảng Vĩ kinh ngạc nói. Kia tam đại siêu cấp thế lực chính là đối Giang tiên sinh hận ý ngập trời đâu. Muốn giải quyết bọn họ cũng không phải là một việc dễ dàng. Giang Tâm Thành cười nói. Kia tam đại siêu cấp thế lực đích xác sẽ không theo ta giải hòa. Cho nên ta liền trước diệt Phượng Hoàng cổ tộc. Lại nô dịch toàn bộ Thanh Long cổ tộc. Đến nỗi Huyền Thiên Trận Tôn Tắc bị buộc hướng ta nhận lỗi. Hơn nữa phong đảo một vạn năm ân y. A, Lộ Quảng Vĩ, Lâu Quảng Trí đám người sắc mặt đều là biến đổi. Xem qua như vậy nhiều điển tịch. Lộ Quảng Vĩ, Lâu Quảng Trí đám người biết rõ tam đại siêu cấp thế lực là cỡ nào lợi hại. Đặc biệt là Thanh Long cổ tộc càng là ám dạ quần đảo số 1 số 2 siêu cấp thế lực. Ám dạ quần đảo cơ hồ không ai có thể đủ cùng chi đối kháng. Ngay cả ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực 9 tôn thắt cũng đối này kiêng kỵ vạn phần. Chính là hiện tại Giang Tâm Thành thế nhưng nói hắn diệt Phượng Hoàng cổ tộc. Nô dịch Thanh Long cổ tộc. Bước cho Huyền Thiên Trận Tông phong đảo. Sao có thể? Như thế nào? Không tin lời nói của ta. Giang Tâm Thành nhìn ra mọi người khó có thể tin. Hơi hơi mỉm cười nói. Là thật là giả các ngươi thực mau sẽ biết. Tại đây phía trước các ngươi đều hào hảo chuẩn bị một phen. Kế tiếp chúng ta người địa cầu chuẩn bị tiến vào ám dạ quần đảo. Lời nói rơi xuống. Mọi người tức khắc hoan hô lên. Tộc trưởng vạn tuế. Rốt cuộc có thể tiến vào ám dạ quần đảo mở ra thân thủ. Ta còn chưa từng có tiến vào ám dạ quần đảo kiến thức quá đâu. Lần này nhất định phải hảo hảo mở rộng tầm mắt, ha ha. Đợi lâu như vậy, cuối cùng là có thể tiến vào ám dạ quần đảo. Tộc trưởng, lần này đi vào chúng ta nhất định phải khai sáng một cái thuộc về chúng ta địa cầu nhất tộc huy. Hoàng thịnh thế, trở thành ám dạ quần đảo lại một cái từ từ dâng lên siêu cấp thế lực chí hướng thật tiểu. Chúng ta muốn trở thành không phải ám dạ quần đảo siêu cấp thế lực, mà là ám dạ quần đảo xếp hạng hàng đầu siêu cấp thế lực. Bằng vào chúng ta người địa cầu thiên phú tư chất, sớm muộn gì có một ngày chúng ta có thể đạt thành cái này mục tiêu. Tuy rằng đối với Giang Tâm Thành lời nói cũng không như thế nào tin tưởng. Chính là đối với tiến vào ám dạ quần đảo mọi người vẫn là rất là tán thành. So với tài nguyên thiếu thốn, diện tích nhỏ hẹp địa cầu, vẫn là ám dạ quần đảo cơ duyên càng nhiều một ít. Có thể được đến kỳ ngộ cơ hội cũng càng nhiều một ít. Mọi người tự nhiên rất muốn tiến vào ám dạ quần đảo. Đúng rồi, còn có một việc muốn tuyên bố một chút. Chuyện này là phúc lợi Nga, nhìn kích động vạn phần mọi người. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Lời nói rơi xuống, phòng họp tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Giang Tâm Thành tùy tay từ nạp giới chung lấy ra gần 100 viên huyện có thể thạch. Tùy tay một ném dừng ở một vị địa cầu cao tầng trước mặt. Mỗi người một viên huyện có thể thạch. Lấy máu nhận chủ, lúc sau các ngươi liền biết này viên huyễn có thể thạch tác dụng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ không cho các ngươi thất vọng. Nhìn Giang Tâm thành thần bí bộ dáng, mọi người không có nửa điểm nhi hoài nghi, lập tức đối huyễn có thể thạch lấy máu nhận chủ. Đang ngồi gần trăm địa cầu cao tầng toàn bộ đều là đối Giang Tâm thành nhất trung thành và tận tâm. Một nhóm người, bọn họ đối Giang Tâm thành nói không có nửa điểm nhi hoài nghi. Giang Tâm thành làm cho bọn họ hướng đông, bọn họ sẽ không hướng tây. Làm cho bọn họ hướng nam, bọn họ sẽ không hướng bắc. Thậm chí giờ phút này Giang Tâm thành liền tính là làm cho bọn họ đi tìm chết, những người này cũng sẽ không do dự. Cho nên Giang Tâm thành mới có thể đem huyễn có thể thạch giao cho bọn họ sử dụng. Hết chương.